Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, lực lượng va chạm. Cơ hội tốt. Giấu ở Bạch Lân đại xà trong cơ thể Orochimaru nhận thấy được một màn này. Trong lòng nhất thời xuất hiện kinh hỉ. Susanoo phòng ngự quá mạnh. Hắn đang không biết nên đánh như thế nào phá. Bây giờ thấy Susanoo trở nên hư huyễn, hắn nơi nào còn có thể do dự. Trong sát na, vừa mới xông tới Susanoo, bốn viên đầu rắn thật cao nâng lên. Lập tức chính là lần thứ hai xông tới mà. Bất quá còn không đợi đầu rắn rơi, nguyên bản hư ảo Susanoo liền khôi phục nguyên dạng. Đồng thời to lớn Susanoo có thể tiếp theo một lát liền buông ra bắt lại thân rắn cánh tay trái. Trong tay ngưng tụ ra hắc viêm kiếm, trực tiếp một kiếm tướng cái này bốn viên đầu rắn nhất tề chặt đứt. Ở giết chết người nam nhân kia trước, ta là tuyệt sẽ không chết đấy. Chỉ thấy Susanoo trong cơ thể, trước kia vẻ mặt thống khổ Uchiha Sasuke trừng mắt chảy xuôi huyết lệ Mangekyo Sharingan. Vẻ mặt dừ tợn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ầm ầm tương đương. Bao vây lấy Uchiha Sasuke, Susanoo chợt hai chân phát lực đem mặt đất bước ra ra vĩ đại hố sâu. Thân thể to lớn một tử phi nhảy đến trên cao, đồng thời nhanh chóng dương cung cài tên. Orochimaru, ngươi liền trở thành ta trở nên mạnh mẽ đá đặt chân đi. Uchiha Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc viêm tên trong nháy mắt phụt ra ra. Orochimaru không nghĩ tới Uchiha Sasuke lại có thể lần thứ hai mở Susanoo. Lúc này nhìn bắn rơi tên, lập tức khống chế được Bạch Lân đại xà hướng phía bên né tránh. Oanh tương đương, một mũi tên rơi xuống đất. Mạnh mẽ lực trùng kích và đáng sợ Amaterasu chi hỏa trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra vĩ đại hố sâu. Đồng thời thần tốc bắt đầu cháy rừng rực. Ghê tởm. Không nghĩ tới Uchiha Sasuke hiện tại đã trưởng thành đến rồi loại trình độ này. Bát kỳ chi thuật mặc dù có cường đại khôi phục năng lực, bị chém tới đầu rắn rất nhanh thì có thể mọc ra. Thế nhưng đối phương cung tiễn phối hợp cái loại này không thể tầm thường so sánh cự nhân phòng ngự. Tiếp tục chiến đấu đi vậy chỉ có thể không công tiêu hao chakra. Orochimaru tách ra tên. Trà xét đến bay vọt không trung, Susanoo sẽ lần thứ hai dương cung dựng tiễn hậu. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Hơn nữa vô thương bên kia chiến đấu còn không biết tình huống gì. Nếu như là vô thương chiến thắng, đến lúc đó một ngày trở lại bên này, mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần cơ hội cướp đoạt thân thể của đối phương. Orochimaru thần tốc suy nghĩ chi. Trong lòng nhất thời sinh ra thối ý. Trong lòng có quyết đoán sau, Orochimaru không chần chờ chút nào. Còn sót lại tam đầu Bạch Lân đại xà trực tiếp phá vỡ mặt đất, chui vào lòng đất. Hử, xem đến Orochimaru muốn chạy trốn, thân trên không trung Uchiha Sasuke ánh mắt lạnh lẽo. Sẽ ngăn cản. Bất quá hắn mặt liền lộ ra thống khổ. Bên trong đôi mắt Mangekyo thoái hóa thành tam câu ngọc Sharingan. Mà hắn chính là lập tức bưng bít hai mắt. Đã đến cực hạn sao? Uchiha Sasuke cảm thụ được từ hai mắt chỗ truyền tới thống khổ. Trong lòng không cam lòng nghĩ đến. Uchiha Sasuke Mangekyo Sharingan ở liên tục sử dụng sớm đã đạt đến cực hạn. Mà mới vừa một mũi tên cũng là bạo phát ra hắn còn sống nhãn lực. Bây giờ hắn ngay cả Mangekyo Sharingan đều là không cách nào duy trì. Mà ở rời khỏi Mangekyo Sharingan nhất khắc, Susanoo cũng là hóa thành ánh sáng màu tím tiêu thất ở trong hư không. Cũng may mà lúc này Orochimaru đã sớm trốn vào dưới nền đất trốn. Nếu không, Orochimaru chứng kiến Uchiha Sasuke tình huống hiện tại nhất định sẽ nhân cơ hội cướp đoạt thân thể. Orochimaru bên này vừa đi, Konoha bên này cũng liền còn sót lại vô thương bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc. Rầm rầm rầm, ở tàn phá bất kham đại địa, cái kia liên quan đến một vài cây em khủng bố trong hố sâu. Konoha cùng ngoại đạo ma tượng đã duy trì liên tục mấy phút đồng hồ điên cuồng công kích, mà kèm theo mỗi một lần va chạm sinh sinh dư ba chấn động. chung quanh mặt đất càng là hiện đầy hồng câu một dạng khe hở. Ngoại đạo ma tượng tuy là mất đi thập vĩ chakra, thế nhưng thân thể cũng là có khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Có thể nói tối cường sinh mạng thể. Ở thừa nhận rồi mộc nhân không biết bao nhiêu lần công kích cũng là không có bất kỳ tổn thương. Mà ở bên kia, mộc nhân mặc dù chỉ là mộc độn hình thành, không giống ngoại đạo ma tượng vậy hầu như không thể gầy hủy. Thế nhưng ở vô thương liên tục không ngừng hiện lên chakra. Chỉ cần vừa xuất hiện tổn thương sẽ lập tức sinh trưởng ra đại lượng chim non mầm. Làm cho mộc nhân từ đầu tới cuối duy trì ở tối cường trạng thái. Ầm ầm tương đương, lại là một lần đôi quyền đánh vào nhau. Xé liệt thiên mà khủng bố khí lãng dư ba chút xuống bốn phía làm cho đại địa đều là chi run rẩy. Run rẩy, mộc nhân cùng ngoại đạo ma tượng đều là không hẹn mà cùng hướng phía sau lui ra. Hồ tương đương, vô thương không có tiếp tục thôi động mộc nhân tiến hành công kích, mà là thở ra một hơi dài. Trong mắt bởi vì vang dội chiến ý mà kích phát hưng phấn thoáng hòa hoãn tới. Đây chính là ngoại đạo ma tượng lực lượng ấy ư. Quả nhiên không đơn giản đây. Vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện hoàn hảo không chút tổn hại tản ra hung ác hơi thở cự. Nhân, hơi nhíu mày. Trong mắt tinh quang thiểm thước. Cho dù là có bốn con vĩ thú chakra. Thế nhưng mới vừa rồi liên tục thôi động mộc nhân tiến hành chiến đấu và khôi phục không ngừng khôi. Phục tổn thương, vô thương lúc này thêm bản thân mình chakra cũng là đã không đủ thời kỳ tột cùng ba thành. Mà như vậy số lượng cao tiêu hao chakra, rõ ràng đều là không để cho ngoại đạo ma tượng có chút tổn thương. Vô thương coi như là sơ bộ hiểu được thập vĩ thần thụ cường đại. Rất khó tưởng tượng nếu như ngoại đạo ma tượng thu được thập vĩ chakra sau sẽ biết, bộc phát ra bực nào vĩ ngạn lực lượng. Vô thương bên này kiêng kỵ ngoại đạo ma tượng lực lượng. Đối diện bên không phải là không đối với vô thương thực lực thầm kinh hãi. Chakra tiêu hao quá lớn. May mà trước mặt khác lục đạo bị đối phương phá hủy. Giảm bớt chính mình chakra tiêu hao. Nếu không chính mình chakra đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bên trong lòng trọng nghĩ đến. Đừng xem hiện tại đứng ở ngoại đạo ma tượng thiên đạo mâm bên tựa hồ sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng ở khoảng cách nơi này ngoài mười mấy dặm một chỗ bí ẩn bên trong sơn động. Một tòa cơ giới có vẻ xương gầy như que củi Nagato cũng là thân sớm bị mồ hôi thấm ướt. Khuôn mặt càng là có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Muốn thao túng thập vĩ thân thể ngoại đạo ma tượng chiến đấu ở đâu có dễ dàng như vậy. Mặc dù là có Uzumaki nhất tộc thể chế. Nagato lấy bên thân thể thao khống ngoại đạo ma tượng cùng vô thương mộc nhân đánh lâu chi chakra. Cũng là đã gần sát cực hạn, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.